kiên định hướng về cửa ải kim huyền tiến bước mạnh mẽ trùng kích, chỉ cảm thấy cả người một trận khó chịu, ý thức cũng trong nháy mắt có chút trở nên mơ hồ. Quảng Thanh Hàng Thủy Chung tu vi quá thấp, chỉ là ngân huyền đỉnh phong mà thôi, thậm chí so với quân đại thiếu gia cũng đã có chút thua kém hơn. Khỏa thập niên đan này, lấy tu vi thiên huyền như quân lão gia tử cùng quân vô ý mà nói, tự nhiên có thể phục dụng hoàn toàn không có cố kỵ, cũng có thể tiếp nhận trùng kích như không có chuyện gì xảy ra, tiến tới thu vào chỗ có ích cho mình, tăng tiến tu vi, thậm chí sẽ không cảm thấy có khác thường quá lớn, bởi vì bên trong bọn họ đủ hùng hậu, nhưng Quảng Thanh Hàng lại không được. Nàng so với một trong hai người kia, có thể chênh lệch đến mười mấy giai vị a, bản thân bất quá có 10 năm công lực, giờ đây bỗng chốc tăng thêm 10 năm công lực nữa, cơ hồ là tổng số công lực nàng theo đuổi tu luyện huyền khí tới nay, độ tinh thuần lại hơn xa vô cùng. Lại nói, nàng cũng không có trải qua sự huấn luyện tàn khốc của quân Mạt Tà, như thế nào có thể kiên trì được. Đây là lúc trước nàng có ăn vào tâm ma đan rồi, nếu không đã sớm tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn. Đúng lúc Quảng Thanh Hàng cảm giác được cả người mình cơ hồ sắp nổ tung, khi ý thức cũng là dần dần có xu thế mơ hồ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ kiếp này không rõ tại sao cứ như vậy mà kết thúc ư? Tiểu thúc tử quân Mạt Tà của mình thật khó khăn mới thay đổi tốt lên, còn đưa tới cho mình mấy khỏa thiên địa linh dược, ý nói linh dược quý hiếm, có thể đoạt thiên địa tạo hóa như thế, đủ thấy quân Mạt Tà đã là hết sức sửa chữa sai lầm lúc trước, hơn nữa đối với mình cũng là tương đối để ý. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình xa xa không đủ lực lượng tự thân tiếp nhận, lại bị thiên địa linh dược như vậy cường bạo bồi bổ mà chết. Quảng Thanh Hàng không khỏi cảm thấy một chút tức cười trong thâm tâm mình, trong lòng còn có một loại mơ hồ không đành lòng. Nếu là trước đó vài tháng, tử vong có lẽ không thể khiến cho nàng cảm giác được cái gì, thậm chí là một loại giải thoát, nhưng bây giờ, tia không đành lòng này rốt cuộc từ đâu mà đến, khóe miệng Quảng Thanh Hàng nổi lên một chút tiếu ý thê lương. Trong lòng thì thầm một cách lặng lẽ, kiếp sau gặp lại, rồi nhắm hai mắt lại. Nhưng vừa mới nhắm vào ngay lập tức lại mở ra, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, Quảng Thanh Hàng đột nhiên nhớ tới, lấy thân phận của mình mà nói, vào lúc sắp chết chính là phải nói, ta đến đây, đến địa phủ ý, mà không phải, kiếp sau gặp lại. Kiếp sau gặp lại. Ta muốn cùng ai kiếp sau gặp lại. Trong lòng ta rốt cuộc không quên được ai, Quảng Thanh Hàng không kịp suy nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mà lại kiên quyết đặt lên hậu tâm của mình, tiếp theo một cổ khí lực thanh lương nhập vào cơ thể, thần thức của Quảng Thanh Hàng vốn đã mơ hồ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, giống như là mùa hè nóng bức, lúc thần trí mơ hồ đột nhiên lọc vào trong hàng đàm, một trận sảng khoái vô cùng, tiếp theo một cổ lực lượng tinh thuần từ bên trong bàn tay ấm áp này chậm rãi chảy ra, tràn vào kinh mạch của mình. Hướng dẫn cổ khí lưu cuồng bạo mà đang dược dẫn phát ra một cách rành mạch phân minh ở trong kinh mạch của mình chảy qua. Lúc trước cổ khí lưu này có thể nói cuồng bạo cực kỳ, chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế. Nhưng theo cổ lực lượng ấm áp vừa xuất hiện, lại trong lúc khó bảo trở nên ngoan ngoãn biết điều, tự hồ cổ lực lượng này muốn cho nó đi đến đâu, nó liền vâng lời đi đến nơi đó. Một tiếng ầm ầm vang lên trong đầu của Quảng Thanh Hàng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, một nhánh kinh mạch kỳ lạ đột nhiên mở rộng, mà thần trí của mình cũng nhất thời tiến nhập một tầng mới, một tình cảnh mới. Ở sau lưng dưới sự trợ giúp của cánh tay này, Quảng Thanh Hàng rốt cục nhất cử đột phá kim huyền, kịp thời ra tay giúp đỡ, tự nhiên chính là quân Mạt Tà quân đại thiếu gia. Quảng Thanh Hàng mặc dù khủng hoảng, hoàn toàn không có kinh nghiệm đáng nói, nhưng quân Mạt Tà cũng là hiểu rõ. Đan dược này do chính mình luyện, mặc dù dược hiệu mạnh mẽ nhưng thuộc tính cũng không quá mức bá đạo. Còn có tâm ma đang làm phụ trợ sẽ quyết không đến mức làm chết người, cho dù là Quảng Thanh Hàng ý thức hoàn toàn không có, nằm trên giường vài ngày cũng liền khỏe mạnh, công lực cũng sẽ tinh tiến lên. Bất quá đây chính là một cơ hội rất tốt có thể chiếm chút tiện nghi, quân đại thiếu vốn không phải là quân tử gì, buông tha chẳng phải đáng tiếc sao, giúp đỡ người khác là gốc rễ của sự sung sướng a. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở lưng Quảng Thanh Hàng, mặc dù còn cách hai tầng quần áo, nhưng lúc này bất quá mới cuối mùa thu. Quảng Thanh Hàng dẫu sao bản thân vốn là ngân huyền đỉnh phong tu vi, đối với nóng lạnh cũng có năng lực đề kháng tương đối, tự nhiên sẽ không mặc quá nhiều quần áo. Cái này khiến bàn tay của quân đại thiếu gia vừa đặt lên, tức khắc liền cảm thấy một trận mềm mại trơn nhẵn, giống như là xoa nhẹ lên một khối mỹ ngọc tuyệt vời. Đây gọi là thoải mái dễ chịu, đây chính là tiêu hồn, chính là đây rồi. Chương 304, Nam Nhi. Quảng Thanh Hàng từ từ tỉnh lại, cảm giác cả người sảng khoái, tựa như là cả người đang lâng lâng bay bổng.

nhất định phải là quân gia tử sĩ của chúng ta, tuyệt đối trung thành, nếu bất cứ ai có điểm hoài nghi, lập tức sẽ trừ khử chứ không mạo hiểm tin dùng. Nói rất đúng, ánh mắt lão gia tử thâm thúy nhìn thấy dáng vẻ của đứa con lộ ra kiên quyết thì rất tán thưởng và tự hào, nói thêm, ngoài ra, thuốc này tuyệt đối không thể để người uống biết bởi vì dùng linh dược mà tu vi được đề thăng. Ngươi khôn ngoan sẽ hiểu phải làm như thế nào đúng không? Quân Vô Ý gật gật đầu, chậm rãi nói, quân Vô Ý tàn phế 10 năm, thân tàn mà tâm chưa phế, cơ duyên xảo hợp sáng chế ra một môn lấy công lực bản thân giúp người khác kích thích khả năng mà thôi. Ánh mắt lão gia tử ngưng trọng, như thế có được chăng? Vậy người mạo hiểm là ngươi? Quân Vô Ý cười nhạt một tiếng, nói, cha, người yên tâm, trong lòng con biết rõ, cứ như vậy, sẽ không có ai biết chuyện liên quan đến Mạc Tà. Vậy ngươi cũng nên ngàn vạn lần cẩn thận. Lão quân gia gật đầu, cũng không có nói nhiều, ánh mắt ngưng trọng, lóe hàn quang nói, phía dưới kia 254 con người, ta muốn tất cả tư liệu về bọn họ. Gia cảnh kiếp này của mỗi một người, trải qua những giai đoạn khác nhau, tiếp xúc với người nào, những sự việc, người thân bằng hữu, đến nay còn có liên hệ hay không, còn có xuất thân, gia đình, cha mẹ, vợ con, hàng xóm hoặc là kết giao hồng nhan. Thậm chí là kỹ nữ thanh lâu có quan hệ, tất cả điều tra, ách, kỹ đến vậy ư, một khi có điểm đáng ngờ, lập tức thanh trừ tất cả, ngay cả khi nghi ngờ không rõ ràng cũng làm vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không tin không dùng, ngươi hiểu chứ? Dạ, lời nói này của lão gia tử chính là như đinh đóng cột, hiển nhiên là giống như quân lệnh, khẩu khí phát ra, nhất là câu cuối cùng kia, không tin không dùng, bốn chữ ý tứ đầy kiên quyết. Quân Vô Ý cũng lấy cung cách của cấp dưới trong quân đội trả lời, tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng hai người đều hiểu được, chữ này không khác với viết giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Quân Mạc Tà luyện được đan dược kinh hải thế tục thế này, quân Chiến Thiên lão gia đầu tiên nhìn qua liền biết chuyện này có thể gây họa, có thể mang đến phiền phức. Cho nên lão an bài như hiện tại cũng là phòng ngừa chu đáo, vì an toàn của thằng cháu nội, lão hiện tại đã rất liều lĩnh, cũng vì đứa cháu duy nhất này, quân Tam gia cũng đã đánh cược hết thảy, thậm chí không tiếc lấy thân mình làm tiền đặt cược. Phía dưới, nhóm tráng sĩ ăn đan dược đã có phản ứng, trừ một số ít sớm đã đạt đến kim huyền cảnh giới, có huyền khí tinh thuần liền đem huyền khí vận chuyển liền vượt qua, còn tất cả hơn phân nửa số người còn lại đều lâm vào tình trạng thống khổ, chỉ vì với tu vi ngân huyền của bọn họ, được dược lực mạnh mẽ thúc giục vận chuyển, huyết mạch sôi sục căng phồng, toàn thân da thịt để lộ ra từng mảnh ngân quang lóng lánh, đó là huyền khí trong kinh mạch đang cấp tốc vận chuyển ào ạt như dòng nước chảy xiết, những người này mặc dù tu vi đều là ngân huyền, nhưng kinh mạch cũng không đủ rộng để một lượng huyền khí khổng lồ như vậy vận chuyển. Huyền khí tinh thuần trong người như bộc phát bùng nổ, làm cho mỗi người đều muốn rên lớn thống khổ, nhưng những thống khổ này đòi hỏi bản thân phải chịu đựng, chính mình vượt qua được, mới có thể đạt được thu hoạch lớn nhất. Đối với bọn họ mà nói, lần thống khổ này cũng xem như là một lần tôi luyện thử thách, trong đó, mấy người có tu vi huyền khí yếu nhất thì trên đầu, trên mặt và trên cổ đã ướt đẫm mồ hôi, cả người da thịt tựa hồ đều bầm đỏ như máu, máu tựa hồ tại những chỗ xung yếu muốn phá da đi ra ngoài, từng gương mặt căng phồng đen xì vặn vẹo, đủ để có thể nhìn ra bọn hắn đang chịu đựng sự thống khổ cực lớn. Huyền khí mỗi giai đoạn cũng có nhiều loại đột phá lên tầng trên tỷ như ngân huyền đột phá kim huyền đột phá tới ngọc huyền, nó là một loại đột phá về chất. Mà trong mỗi cảnh giới lại có cao thấp mạnh yếu khác nhau, tỷ như những tráng hán đang có thực lực ngân huyền, tuy rằng cơ hồ tất cả mọi người đều đã trên cảnh giới ngân huyền sơ giai, nhưng huyền khí của bản thân bọn hắn cũng không phải đặc biệt hùng hậu, đại bộ phận đều không thể so sánh với Quảng Thanh Hàn. Gia tộc của Quảng Thanh Hàn tuy rằng không lớn, nhưng lại là gia đình có tiếng, từ thuở nhỏ tu luyện đã thông tuệ sâu xa. Đây chính là lý do Quảng Thanh Hàn dùng 3 viên linh đan lúc sau, nhất định có thể đạt được đột phá, thậm chí không có quân Mạc Tà hỗ trợ, nhiều lắm chỉ là ngủ nhiều thêm một chút mà thôi. Chính là, trước mắt cơ hồ huyền khí của toàn bộ tráng hán này so với Quảng Thanh Hàn là hoàn toàn bất đồng, lấy lực lượng đó mà chế phục 10 năm tinh thuần công lực thật sự là chưa đủ. Nếu lần này không thể chế ngự lực lượng huyền khí mới này, đột phá thất bại thì có khả năng sẽ không tiến thêm được bước nào nữa. May mà, tất cả bọn hắn đều trải qua địa ngục huấn luyện của quân Mạc Tà không chỉ một lần, ý chí rèn luyện đã hơn rất xa thường nhân, loại tư vị này tuy rằng gian nan nhưng cũng còn có thể chịu được. Đến nay cũng không có bất cứ người nào kêu ra tiếng, nhưng thanh âm hàm răng nghiến cắn ken két cũng liên miên không dứt. Chương 305, lực lượng ngầm của Hoàng đế. Yên tĩnh. 254 người đồng thời quỳ xuống,